vợ yêu, còn dám quậy nữa không? Chương 2, góc chuyện audio.com. Chương 2, quá khứ bất hạnh, GT, Trần Kim Thư tôi đây. Cái tôi ghét thứ hai trong suốt 16 năm qua, chính là trai đẹp ấy. Còn nhớ ngày xưa, năm tôi học lớp 2, giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp, các thiên thần bé nhỏ đổ ào ra sân số ít chơi nhảy dây. Một số chơi đá cầu, số nhiều nhiều nhất chơi rượt bát, hoàn tù tì, wow, người thua là Kim Jun kìa, tớ muốn mình là người bị bắt cơ. Lời bình của một số bạn nữ, chứ tôi ra hộ cái. GT, o trực lớp, ừ thế này là thế nào sao, cái cậu Kim Jun kia cứ nhè tôi ra mà gì thế này. Hại tôi vắt chân lên cổ chạy, phải, chạy như điên, đời nhỏ, tôi vấp phải cục đá rõ to. Bò ra nền xi măng ứ chảy máu rồi tôi nhìn đầu gối trắng ngần của mình. Suýt xoa vừa lúc ấy, cái cậu Kim Jun chạy tới thú thật. Tôi tuy không phải là hot girl của khối nhưng ít ra cũng là hot girl của lớp đấy chứ, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Tôi chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía hắn, chờ đợi điều dĩ nhiên, đỡ nó dậy ý mà. Hắn nhìn tôi, chà, khuôn mặt này, càng nhìn gần càng thấy đẹp. Nước da trắng hồng, còn đẹp hơn cả da tôi nữa chứ chậc. Hắn chia tay về phía tôi và ngay lúc tôi định nắm lấy bàn tay ấy, nó sượt qua tay tôi, chạm vào vai tôi nhẹ nhàng. Cậu thua, choáng, hắn nói rồi quay đi bỏ lại tôi ngồi đó với đầu gối túa máu và những lời nguyền trực lớp đi. Hoàng tử cái con khỉ mốc, tôi ghét cậu, năm tôi học lớp 3. Tôi có lén thích một chàng hốt bôi trong lớp tôi là Trần Kim Thư mà. Dùng từ lén là quá sỉ nhục tôi rồi, tôi là vậy. Hằng ngày, mẹ tôi mua cho tôi bữa sáng là một hộp cơm sườn và hai hộp sữa thì tôi sẽ nhường luôn hộp cơm sườn cho hắn và kèm theo hộp sữa cho hắn tẩm bổ thân. Thế là trong suốt một năm, tôi ốm đi mất 5 kg, nó nặng 30 kg, về không lo không lo. Tôi hy sinh cho hắn là thế. Kim Thư, vì thức ăn là tất cả với tôi lúc ấy cười. Mà hắn mỗi lần gặp tôi chỉ nhả ra mỗi một chữ. Cơm, đắng lòng, quả thật đắng lòng, đường đường là hot girl của lớp. Trước mặt hắn, tôi biến thành bà vú nuôi rồi. GT, hot boy con khỉ mốc. Đồ hot dog, tôi ghét cậu. ... Năm tôi học lớp 5. Các em về chỗ nào? Cô Duyên mỉm cười nhẹ rồi bảo chúng tôi chán. Lại phải về chỗ vì sao hữ? Nhìn kế bên tôi kìa. Liếc mắt sang nhìn wow. Đẹp trai quá, dáng người cao ráo. Thân hình khỏe mạnh, ngũ quan trên khuôn mặt tinh tế, mái tóc màu hạt dẻ làm nổi bật nước da trắng hồng của cậu, thế tại sao tôi lại chán? Xin thưa, từ cái chuyện xảy ra năm lớp 2, 3, GT, tôi dị ứng trai đẹp. Nhưng mà, sau một thời gian tiếp xúc, tôi lại bị thích cái cậu nhóc này, cậu ta hội tụ đủ các yếu tố của một thiên thần đẹp. 1. Hiền lành. 2. Tốt bụng. 3. Giỏi giang. 4. Vân vân và mây mây. Cho đến một ngày, trời không mây và có nắng. Ai lấy mất bút của tớ rồi? Chẳng ai trả lời. Tôi tức cây bút ba tôi tặng tôi nhân ngày sinh nhật cơ mà hích. Tôi tức tôi nhìn sang phía khuôn. Thiên thần của lòng tôi, cậu mỉm cười kìa, ấm lòng quá kệ, chả thèm bút nữa, con nhỏ mê trai này. Giờ ra về, thiên thần phải đi giặt đồ lau bảng. Tôi ngồi đấy, chọt chọt cây bút, cây khác, chơi ý, tôi nảy ra định muốn xem xét cặp táp của thiên thần hí. Không biết có gì ở trỏng nhỉ, chắc toàn tập thôi, thiên thần của tôi mà lị vừa nghĩ tôi vừa tái máy tay chân. Loay hoay mở cặp của thiên thần ra bộp chiếc bút nhỏ nhỏ màu hồng rơi xuống. Quen à nha, tôi ngắm nghía thật kỹ. Tìm ra điểm khác nhau giữa chiếc bút trên tay và chiếc bút của tôi bị mất hoàn toàn không khác tí tẹo nào. Thiên thần quay lại, nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của tôi. Đưa tay gãi gãi đầu. Cười hi hi, cười con khỉ mốc, thiên thần chôm chìa, tôi ghét cậu, lớp 6. Lớp 7 và cả lớp 10, còn cả bao nhiêu chuyện xảy ra, tất cả đã giúp tôi niệm ra một chân lý. Trai đẹp thì sẽ là phiền phức, nhưng thật ra, vẫn có một ngoại lệ là Thiên. Người bạn thân trí cốt của tôi và cũng là một hot boy chính hiệu, tôi cũng chả thể nào hiểu nổi sao tôi với hắn thân nữa. Chuyện là vậy, cái hồi tôi mới vào trường cấp 2, ngày đầu tiên đi học luôn ý tôi gặp hắn thú thật nhé. Xung quanh hắn hầu như là tất cả đám con gái của trường này luôn kinh. Kinh khủng, tôi né sang một bên, đi về hướng ngược lại với hắn tự nhiên sau lưng nghe bịch bịch bịch tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập. Mà khi tôi chỉ vừa quay đầu lại thôi nhé, tôi đã bị vòng tay hắn ôm trọn ô hô, tôi biết tôi có sức hút, nhưng cậu ta có cần tình nguyện làm thanh sắt bị tôi hút chặt đến thế không? 3S sau, máu dồn lên não nây, mấy cô cũng thấy hắn ôm tôi mà, mắc cái mớ gì nhìn tôi như chó nhìn xương thế hả? À, hot boy, GT, phiền phức, tôi nhìn cái vật thể lạ đang ôm tôi, định hình, 1, 2, 3, hự, tôi nhắm chặt rồi à không? Hình như hắn có hơi né người, nếu không là hắn chết chắc TT. Giờ học của mẹ, nếu con bị một đứa con trai làm điều bất chính, hãy nhắm thẳng vào điều kỳ diệu của hắn mà đá thật mạnh. Nói chật chứ cũng đá trúng đùi hắn vậy. Hắn buông tôi ra, ôm lấy cái chân lão oai oái. Hề, đáng đời, ố, mắc cái mớ gì mấy cô lại nhìn tôi như thế. Là tôi làm hắn buông tôi ra như mấy cô mong muốn còn gì. Rắc rối, con gái đúng là rắc rối. Mi không phải con gái chắc, cũng từ cái chuyện hôm đó mà hắn cứ đeo tôi mãi. Có những lúc tôi giận run, tung một cước đá ngay bụng hắn hắn ôm bụng, nhưng không nhăn mặt, mà thay vào đó lại cười nắc nẻ. Tôi tức, chửi hắn, đánh hắn, chẳng si nhê, giết cũng quen, tôi cho hắn vào danh sách bạn trai, mặt, rồi từ từ hắn lọt luôn vào danh sách thú cưng của tôi. Kệ, lâu dần thấy không có hắn cũng chán, mà nhiều lúc, hắn vượt quá mức giới hạn chịu đựng của tôi, như ôm, nắm tay, ghì tôi vào tường, hê, tôi là ai, Trần Kim Thư này luôn có cách ứng phó cái loại biến thái như hắn. Mỗi lần hắn có mưu đồ phản nghịch, tôi liền nhỏ nhẹ khuyên bảo, thiên nè, cậu thật sự muốn làm thiên sắc sao? Đúng vậy, chỉ cần như thế, mặt hắn tái dần rồi cũng chạy mất dép. Hê công nhận tôi có một thời tuổi thơ vô cùng đẹp nhề. T, G, thiên sắc là từ chắc hẳn trong các bạn ai cũng biết rồi nhỉ, cười ai không biết thì chỉ việc thêm dấu cho từ thiên là được. Lạc thiên, còn không mau câm miệng. Thư, không được làm thú cưng của ta giận cười. T, G, dạ dạ. T, mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.